Có người bảo rằng đôi mắt con người có thể làm vật tính trở thành vật động. Không biết câu nói đó có ý nghĩa sâu xa như thế nào, nhưng khi tia mắt của Hàn Ngọc Trắc nhìn vào ngôi mộ, vụt có biến động ngay. Ngôi mộ bằng đá tự nhiên đang là bất động, nhưng có những thứ khác đang động. Những đốm lửa ma trời của những con đom đóm vốn là vật động, nhưng mà bây giờ cách động của nó thật là kỳ dị. Đang bay rải rác khắp nơi, chợt như có một cơn gió gom hết chúng lại, gom lằn riết vào ngôi mộ cổ, và cuối cùng bao nhiêu đám lân tinh nho nhỏ đó nhập thành một khối lửa xanh rời vụt thẳng tới chỗ Hàn Ngọc Trác. Lạ thì có lạ, nhưng có thể nói hắn mới thấy lần thứ nhất. Mới thấy nhưng đã nghe lâu, nói đúng hơn hết là những món công phu mà hắn đã đọc học được. Hắn có biết qua ngón đó. Hắn biết rõ đó là thứ khí công có tên là Triệu Phong Thập Vân. Người sử dụng có thể dùng khí công gom những vật xung quanh lại một chỗ và từ đó tung ra. Cố nhiên loại công phu này là công phu biểu diễn, nó không có thể giết người, nhưng có thể hạ uy thế đối phương bằng cách đánh phủ đầu trong lúc bất phòng, và nhất là những người không biết có thể đâm ra khiếp đảm. Không cần mang thương, không cần ngã xuống, chỉ cần bị khối vật nhẹ đó chạm vào mình và thêm phần hoảng hốt thì kể như lâm vào thế hạ phong. Hàn Ngọc Trắc rút nhanh cây quạt phía sau lưng, hất mạnh về hướng trước. Khối lân tinh dội lại và tan ra, những con đom đóm được giã bầy bay tán loạn. Và ngay lúc đó thì nơi đầu ngôi mộ có một bóng người đứng thẳng lên. Hàn Ngọc Trắc mỉm cười. Nhất nhật bất kiến từ tam thu, tiên sinh vẫn mạnh giỏi chứ? Đúng là tên thầy bói, nhưng tay của hắn có thêm một vật, một lá cờ nhỏ nhỏ. Lá cờ không lớn, chứ đề trên đó lại khá to. Bằng vào tia mắt xuyên đêm của Hàn Ngọc Trắc, hắn thấy bốn chữ vị bốc tiên tri. Hắn cười thành tiếng. Vị bốc tiên tri, hay, chưa xuống kẻ mà đã biết trước rồi, tại hạ vô cùng bái phục. Gã thầy bói nói. Các hạ quả là người thủ tín. Hàn Ngọc Trắc cười. Mong ơn tiên sinh có lòng gọi đến, tại hạ dám thất tín hay sao? Huống chi đây là việc cần của tại hạ. Tiên sinh, môn chủ ở đâu? Gã thầy bói vẫy tay. Theo ta. Y như một cái bóng ma, hắn nghiêng người tà tà lao về hướng ngôi miếu cổ. Hàn Ngọc Trắc mỉm cười. Quả đúng như hắn nghĩ, họ tiếp khách ở nơi ngôi miếu đó. Tuy có thể vượt lên nhanh hơn, nhưng Hàn Ngọc Trắc cứ từ từ, hắn không sóc lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách ngang ngang với tên thầy bói. Vì vậy, khi tên thầy bói vừa đến cửa miếu, thì hắn cũng đã đến nơi. Tên thầy bói cúi mình vọng vào trong. Kính bẩm môn chủ, người của Lương Gia Tiêu Cục đã đến. Trong cửa miếu tối om vọng ra một giọng lạnh như băng. Môn chủ có lệnh mời vào. Không thèm nói với khách, gã thầy bói bước thẳng vào trong. Hàn Ngọc Trắc mỉm cười chậm chậm bước theo. Trong miếu bóng tối ngửa bàn tay không thấy, nhưng gã thầy bói đâu cần là chuyện tối hay sáng. Gã vốn không có mắt, chuyện sáng tối với hắn cũng như không, nhưng đối với Hàn Ngọc Trắc thì lại khác. Hắn cố gắng lắm mới có thể nhìn được trong vòng chu vi hơn một trượng, xa nữa là tối mù mù. Trong trường hợp đó, bất cứ ai cũng phải đề phòng. Hàn Ngọc Trắc ngấm ngầm vận công phong bế nơi huyệt đạo bám sát theo tên thầy bói. Kết quả trên tay hắn cũng vận đủ công lực để có thể hạ trước gã thầy bói này nếu có biến động xảy ra. Tên thầy bói có vẻ rất quen đường, cây cờ trên tay có cán khá dài. Hắn dùng nó làm cái gậy chống xuống đất thong dong đi tới. Tòa miếu cũ hoang tàn nhưng lại khá lớn, bên ngoài có thềm, khỏi thêm một khoảng là đại điện. Tên thầy bói dẫn Hàn Ngọc Trắc vào nơi đó. Bây giờ bóng tối dày hơn, Hàn Ngọc Trắc chỉ nhìn thấy không hơn một bước. Cái bóng của tên thầy bói bây giờ lờ mờ. Gã thầy bói dừng lại cúi mình. Khải bẩm môn chủ, người của Lương Gia Tiêu Cục đã đến. Giọng lạnh ngắt từ trong đại điện vọng ra. Môn chủ ra lệnh cho hắn đứng ngoài đó nói chuyện. Gã thầy bói đáp vâng và bước vào trong. Hàn Ngọc Trắc đưa tay cản lại. Khoan, tiên sinh dừng lại. Tên thầy bói đứng lại hỏi. Các hạ có điều chi chỉ giáo? Hàn Ngọc Trắc đáp. Trong miếu này quá tối nên tôi hơi sợ, mong tiên sinh ở lại đây cho các bạn. Gã thầy bói cười lạt. Các hạ sợ mất người sao? Không, ta có thể mất, nhưng Tàn Khuyết Môn đâu phải là một nhóm người chuyên trốn tránh hay sao? Vừa nói hắn vừa đi tới đâm sầm vào người của Hàn Ngọc Trắc. Có thể hắn không thấy, mà cũng có thể hắn muốn đi càn vào như thế. Hàn Ngọc Trắc nói. Không thể như thế được, bất luận ra sao tiên sinh cũng phải ở lại đây.

hắn rẽ sang nhà ở phía đông. Hàn Ngọc Trắc bước vào, thấy hai ngọn đèn sắp tức linh cữu của Lương Thiên Bảo và dọi kiếm nhìn xung quanh. Thình lình nghe tiếng Phi Hồ gọi: "Tam thiếu gia, Tam thiếu gia!" Hàn Ngọc Trắc chạy lại, thấy hắn đứng trên sàn, tay cầm một vật, đưa tay tiếp lấy. Hàn Ngọc Trắc nhận ra đó là một cái ống điếu nho nhỏ, chạm khắc rất là tinh xảo. Phi Hồ nói: "Tôi chưa từng thấy cái ống điếu nào khéo léo như thế này." Hàn Ngọc Trắc nói: "Vật này có lẽ quý lắm, tôi cũng không thường thấy, người thường đâu có được đâu." Phi Hồ nói: "Tam thiếu gia đoán xem, trong tiêu cục này không có người nào dùng ống điếu cả." Hàn Ngọc Trắc hỏi: "Huynh nhặt được nó ở đâu?" Phi Hồ đáp: "Tại thềm nhà phía đông này, lúc Tam thiếu gia chưa về tôi cũng đã có bước qua đó, nhưng không để ý, bây giờ bước vào là dẫm trúng." Hàn Ngọc Trắc trầm ngâm một lúc khá lâu rồi mới nói: "Nếu trong tiêu cục không ai hút ống tiêu thì tự nhiên do người ngoài làm rớt, nhưng từ lúc tôi đến đây chưa thấy người ngoài ở đâu. Giờ người ngoài đâu có ai, cứ tình hình này quả là có đầu mối mới của vấn đề rồi." Phí Hồ hỏi: "Tam thiếu gia thấy có thể là của Tần Đức Nghĩa hay không?" Hàn Ngọc Trác nói: "Cũng có thể lắm, và như thế có nghĩa là đúng bọn Tàn Khuyết Môn." Phí Hồ nói: "Nếu hắn là người của Tàn Khuyết Môn thì chúng ta có thể thừa lúc ta đến hội ước liền phái người đứng đây thi hành độc kế." Hàn Ngọc Trác gật đầu: "Cũng có thể như thế lắm." Hắn vùng cao mặt lẩm bẩm: "Lạ thật, nếu quả mang người đến đây thì chúng dùng cách nào bắt hết người mà không thấy dấu vết chống cự?" Phi Hồ nói: "Tam thiếu gia, Tàn Khuất Môn không lẽ có người có võ công đến mức không thể chống đỡ được với họ chiêu nào hay sao?" Hàn Ngọc Trác nói: "Họ đều là cao thủ, thấy nội một gã thầy bói là cũng biết họ không tầm thường. Chỉ có điều Lương gia tiêu cục không phải dễ bó tay. Nếu bảo họ đến đây mà thoáng cái đã hoàn toàn khống chế được Chư vị thúc thúc thì quả chuyện đấy không làm sao tin được." Phi Hồ nói: "Nhưng nếu họ áp dụng thủ pháp tùy tiện thì có thể lắm được chứ?" Hàn Ngọc Trác gật đầu: "Điều đó rất có thể, chỉ có điều Chư vị thúc thúc đều là những người có nhiều kinh nghiệm giang hồ, lẽ nào lại bị bọn chúng hạ thủ một cách dễ dàng như thế hay sao?" Phi Hồ đáp: "Chuyện đó thật ra khó nói, ngựa có lúc bấn loạn, người có lúc thất thần, nếu gặp chuyện ngoài ý nghĩ..." Như sực nhớ ra, hắn hỏi Hàn Ngọc Trác: "Khi Tam thiếu gia gặp môn chủ Tàn Khuất Môn, chắc cũng có thể đọ chừng lời lẽ của họ chứ?" Hàn Ngọc Trác lắc đầu: "Huynh đã từng cùng Chư vị thúc thúc sông sáo giang hồ, chắc cũng biết rằng nói là làm. Nói là nói, làm là làm, hai chuyện ấy rất khó đi đôi với giang hồ minh bạch. Chỉ cần nhìn hành động đã qua của chúng là biết ngay. Tại sao không trước mà cũng không sau, chờ đúng lúc triều đại nhân ngồi lên xe của Lương gia tiêu cục rồi chúng mới động thủ. Huynh có nghĩ là chuyện tình cờ trùng hợp như thế sao?" Phi Hồ hỏi: "Cứ theo Tam thiếu gia thì Tàn Khuất Môn quả đã quyết tâm nhắm vào Lương gia tiêu cục." Hàn Ngọc Trác đáp: "Căn cứ theo tình hình như thế mà suy thì chắc bọn Tàn Khuyết Môn đã dùng kế điều hồ ly sơn. Chúng ta hãy mau mau đuổi theo." Hàn Ngọc Trác lắc đầu: "Theo ngã nào bây giờ, đã chậm mất rồi. Nếu chúng đã thi hành được trúng kế hoạch của chúng thì bây giờ ta cũng phí công vô ích." Phi Hồ nôn nóng: "Theo Tam thiếu gia chúng ta phải làm sao? Tam thiếu gia, bó tay mà chịu sao cho nổi." Trầm ngâm một hồi, Hàn Ngọc Trác nói: "Tôi và huynh có lẽ nên thương lượng một chuyện." Phi Hồ nói ngay: "Không có thương lượng gì cả, Tam thiếu gia định như thế nào tôi làm ngay như thế ấy." Hàn Ngọc Trác nói: "Bất luận chuyện như thế nào, bây giờ tại đây huynh hãy đánh xe hộ linh cữu nhị thúc về Trường Bạch." Lương Phi Hồ trố mắt: "Làm sao Tam thiếu gia, như thế thì làm sao cho tiện?" Hàn Ngọc Trác hỏi lại: "Sao lại không tiện?" Phi Hồ nhăn mặt: "Tam thiếu gia hãy nghĩ lại, làm sao tôi có thể đi được trong khi trường hợp như thế này?" Hàn Ngọc Trác nói: "Chính đại thúc và Chư vị thúc thúc cũng đã bàn với tôi về chuyện đó, tại sao Lương huynh lại không thể?" Phi Hồ thở ra: "Dụng ý của Tam thiếu gia tôi đã biết rất rõ ràng, nhưng trong trường hợp như thế này, Tam thiếu gia bảo một mình tôi tránh họa thì làm sao tôi đành lòng?" Hàn Ngọc Trác cau mặt: "Tôi vừa nói rồi, chính đại thúc cũng đã đồng ý với tôi, mà huynh lại nghĩ khác như thế được hay sao?" Phi Hồ nói: "Tam thiếu gia, không phải tôi nghĩ thế, nhưng mà..." Hàn Ngọc Trác chặn hỏi: "Không nhưng mà gì cả, Phi Hồ, anh là người kém thông minh." "Huynh là người không kém thông minh, huynh phải hiểu đây không phải là lãnh họa, nhưng mà hoàn cảnh này cố dùng sức mạnh thì đó chỉ là lối liều lĩnh của thất phu. Chắc huynh cũng biết thâm ý của cậu, còn rừng là không thiếu củi. Tại sao khi gật đầu bằng lòng về Trường Bạch huynh không nghĩ đó là vì chư vị thúc thúc mà làm. Tại sao huynh không nghĩ rằng huynh đi như thế thì hành động của tôi mới có nhiều hiệu quả? Phỉ Hỗ chặt lưỡi. Tam thiếu gia đừng có nói chuyện đó nữa, tôi đã biết. Hàn Ngọc Trác nói. Nhưng sợ rằng còn một việc huynh chưa nghĩ tới. Linh cữu của nhị thúc hiện còn tại đây, trong khi chỉ còn lại có tôi và huynh và tôi. Nhất định đã có chuyện xảy ra, ai chống đỡ, ai ở lại hộ linh cữu. Nếu huynh ra đối phó thì liệu có thể ứng phó được với bọn hắc đạo giang hồ và đám quan quân hay không? Còn để huynh hộ linh cữu thì liệu có thể hộ được trong hoàn cảnh bốn phía đều có địch? Phi Hồ đứng sững thật lâu, mắt hắn hơi ửng đỏ. Tam thiếu gia, ứng phó với bọn tầm thường thì tự nhiên tôi có đủ sức. Nhưng nếu với bọn tàn khuyết môn và vong đao quan binh thì thật là khó cản trở. Hàn Ngọc Trác nói. Như vậy là kết luận, huynh phải nghe theo tôi. Phi Hồ nói. Không phải tôi không dám nghe tam thiếu gia, chỉ có điều không được yên lòng. Hàn Ngọc Trác nói. Chuyện này giao lại cho tôi mà huynh chẳng yên lòng hay sao? Huống chi huynh ở lại đây, như tôi đã nói, không ích lợi mà còn nhiều trở ngại. Chẳng lẽ đối với tôi, huynh cũng không tin tưởng hơn thu huynh sao? Thấy Phí Hồ trầm ngâm, Hàn Ngọc Trác nói tiếp. Thêm vào đó, đáng lẽ huynh phải nghĩ đến sự an nghỉ của nhị thúc. Nếu trần trừ không nhập thổ được, thì lỡ có chuyện xảy ra, có phải chúng ta đều bất hiếu có phải không? Nhắc đến hậu sự cho người nhị thúc, Phí Hồ vụt cảm nghe nghẹn nghẹn, hắn cúi mặt làm thinh. Hàn Ngọc Trác nói tiếp. Phí Hồ, anh nghĩ tôi đã biết rồi, và tôi muốn gì huynh cũng đã biết rồi. Phải cố gắng làm những chuyện cần làm, càng sớm càng tốt. Phí Hồ ngẩng mặt lên quả quyết. Được rồi, tam thiếu gia, tôi xin đi. Xin tam thiếu gia một tay hộ phụ linh cữu ra xe. Cỗ quan tài tuy còn lớn, nhưng bằng vào nội lực như Hàn Ngọc Trác và Lương Phi Hồ, hai người đưa ra xe một cách dễ dàng. Hàn Ngọc Trác cẩn thận dùng tay chà tóc dấu hiệu Lương gia tiêu cục ở hai bên thành xe. Tất cả những dấu vết thuộc về Lương gia huynh đệ trên xe, hắn đều kỹ càng bài bỏ hết. Cho tay vào túi lấy ra một số vàng, Hàn Ngọc Trác nói. Không tiền là không đi được. Trong trường hợp này, dọc đường mà tìm bằng hữu thì lại càng rất khó khăn, trong khi các phân chi đã rút cả rồi. Huynh hãy giữ số vàng này hộ linh cữu nhị thúc về trường bạch. Biết không phải lúc chối từ, Phi Hồ nhận vàng cho vào lưng cẩn thận. Nhìn kỹ lại cỗ xe từ đầu chí cuối, Hàn Ngọc Trác gật đầu. Bây giờ thì không ai có thể nhận ra xe của Lương gia tiêu cục, có lẽ trên đường không đến nỗi xảy ra chuyện gì bất trắc. Chỉ có điều, huynh phải hết sức cẩn thận, đừng để cho người ta nhìn thấy linh cữu của nhị thúc. Phi Hồ gật đầu. Xin tam thiếu gia hãy yên lòng, tôi biết chuyện đó. Nếu để người đụng vào linh cữu của nhị thúc, tôi sẽ... Hàn Ngọc Trác chặn ngang. Bất luận ra sao, huynh nên nhớ rằng chư vị thúc thúc chỉ còn có một mình huynh đó thôi. Huynh phải hiểu rằng không có quyền làm cho dòng họ Lương mang lấy bi thảm vì không có người nối hậu. Phi Hồ môi mím thật chắc, sắc diện của hắn trông đáng sợ vô cùng. Trong lòng hắn đã có một quyết tâm. Bằng vào thái độ của hắn, Hàn Ngọc Trác có vẻ yên lòng. Bất cứ một ai, khi đã có quyết định quyết tâm, thì chuyện gì cũng sẽ có thể dễ dàng vượt qua. Thật lâu, Hàn Ngọc Trắc đẩy nhẹ thành xe. Huynh đi đi, tất cả mọi chuyện nơi đây, tôi đủ sức để lo liệu. Phi Hồ vụt ngập ngừng. Hồi lâu, hắn chặt lưỡi thở ra. Tam thiếu, xin tam thiếu nói dùm với nàng một tiếng, tôi không thể đợi được. Hàn Ngọc Trắc ngạc nhiên. Ai? Phi Hồ đỏ mặt, hắn nói thật thấp. Nhị đồ đệ của âm bà. Hàn Ngọc Trác càng sửng sốt. Trong khi hắn còn đang ngơ ngẩn thì Phi Hổ đã ra roi. Cỗ xe mang theo nỗi e thẹn của người con trai mới lớn chạy bay ra khỏi cổng.